Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2132, người cũng xứng cùng ta ước chiến. Góc truyện audio.com. Bàn Long Sơn Mạch, Tô Tử Mặc cùng Hình Lục Vệ một trận chiến này tuy rằng đã chấm dứt hơn 2 canh giờ. Nhưng phần đông tu sĩ thảo luận nhiệt tình, nhưng không có chút suy giảm, không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này Tiên Tông tổng tuyển cử biến cố, nhất định sẽ tại Thần Tiêu Đại Lục trên lưu truyền ra đến. Mau nhìn, bên kia tình huống như thế nào? Lại gặp được Liệt Phong đám kia người. Cái này những người này thực là muốn chết a, rõ ràng chủ động vi đi qua. Tô Tử Mặc hàng lâm tại trong sơn cốc thời điểm, liền lâm vào Liệt Phong mọi người trong vòng vây. Ngay lúc đó tu sĩ, không có người xem trọng hắn có thể còn sống đi ra. Mà hôm nay, hơn 20 ngày qua, trước mắt một màn này, dường như ngay tại ngày hôm qua, mọi người cái nhìn cũng đã ngày đêm khác biệt. Không ít tu sĩ nhìn xem Liệt Phong đám người ánh mắt, đều tràn đầy thương cảm. Liệt Phong đám người kia đi đến hôm nay, không có gì bất ngờ xảy ra. Ngoại trừ Liệt Phong bên ngoài, còn có một người có thể đi vào cuối cùng 100 danh. Mà hôm nay, đám người kia nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc. Hậu quả có thể nghĩ. Trong sơn cốc, hơn 10 vị tu sĩ hô lạp lạp xông lên. Đem Tô Tử Mặc vây quanh cái chật như nêm cối. Từng cái một ánh mắt cực nóng. Hận không thể muốn đem Tô Tử Mặc ăn sống nuốt tươi rồi. Đạo hữu nhìn qua nhìn không quen mặt a. Một vị não đầy ruột già tu sĩ không có hảo ý, cười híp mắt hỏi. Đúng không? Tô Tử Mặc ngắm nhìn bốn phía, giống như cười mà không phải cười nói. Chấm, ta xem chư vị, ngã xuống là có chút quen mắt, hẳn là bái kiến. Ha ha ha ha, chung quanh hơn 10 vị tu sĩ ồn ào cười to. Một vị tu sĩ đắc ý nói. Trông thấy chưa? Huynh đệ chúng ta cùng một chỗ liên thủ, tại trong sơn cốc này còn rất nổi danh. Cái này người cũng nhận ra chúng ta. Lúc ban đầu cái kia béo mặt tu sĩ hơi hơi gương cao đầu. Hỏi, đạo hữu một năm qua này, được bao nhiêu bản long lệnh? Hơn 1.200 khối. Tô Tử Mặc không có giấu giếm. Thản nhiên nói ra, chung quanh tu sĩ ánh mắt sáng ngời. 1.200 nhiều khối bản long lệnh. Nếu là có thể lại để cho trong bọn họ một thân người đạt được. Thậm chí có cơ hội đột phá đến 1.800 khối. Đã liền cách đó không xa nhắm mắt dưỡng thần Liệt Phong. Đều hơi có kinh ngạc. Hai mắt lộ ra một đường nhỏ khe hở. Hướng bên này liếc qua. Lão tử một câu thành sấm a, đây thật là một đầu dê béo. Ha ha ha, béo mặt tu sĩ cười đến không ngậm miệng được. Đắc ý quên hình. Ha ha ha ha. Tô Tử Mặc cũng cười theo đi ra. Người cái này ngu ngốc. Vẫn cùng theo cười ngây ngô. Béo mặt tu sĩ đột nhiên mặt lộ vẻ dữ tợn. Cất bước tiến lên. Đưa tay hướng lấy Tô Tử Mặc khuôn mặt đánh qua. Mập mạp dày đặc bàn tay. Nổi lên một hồi ác phong. Béo mặt tu sĩ căn bản không có lưu thủ. Hắn muốn trực tiếp đem Tô Tử Mặc chấn sát hơn thế. Thậm chí không cho Tô Tử Mặc tế ra bản long lệnh cơ hội. Tô Tử Mặc trên mặt dáng tươi cười không giảm. Cũng đồng dạng ra tay. Hướng lấy béo mặt tu sĩ khuôn mặt rút qua. Một trưởng này. Nhanh hơn. Càng hung. Đừng nói là chung quanh tu sĩ. Đã liền đối diện trước mặt béo mặt tu sĩ cũng không thể kịp phản ứng. Bàn tay của hắn. Mới chấn đến một nửa. Tô Tử Mặc bàn tay đã quất vào hắn béo trên mặt. Đùng, béo mặt tu sĩ khuôn mặt minh hiển phát sinh nứt xương biến hình, nửa bên mặt đều bị rút đến lõm xuống dưới, huyết nhục văng tung tóe. Một tát này trực tiếp chấn vỡ béo mặt tu sĩ nguyên thần, to mọng thi thể đụng vào trong đám người. Cỗ lực lượng này chi khủng phố, mặt khác hai người tu sĩ thân trên xương cốt đều bị đụng phải nát bấy. Người này ra tay vô tình. Tô Tử Mặc cũng sẽ không nương tay. Chém giết người này về sau. Tô Tử Mặc thừa dịp chung quanh tu sĩ thần sắc kinh ngạc được nữa. Lại ra tay nữa, nhào vào trong đám người. Đại khai sát giới, tại cận chiến chém giết bên trong. Liền người mặc hắc kim linh vũ giáp hình lục vệ, cũng không phải Tô Tử Mặc đối thủ. Bọn này tu sĩ, kém xa hơn. Bọn này tu sĩ chiến lực tuy rằng cũng không yếu, nhưng cùng thiết huyết sát phạt, kỷ luật nghiêm minh, phối hợp ăn ý hình lục vệ so sánh với, chỉ có thể coi là một đám ô hợp. Tô Tử Mặc mạnh mẽ đâm tới, một đường nghiền ép, cùng hắn giao thủ đối chiến người, không chết cũng bị thương. Trên chiến trường một mảnh hỗn loạn, kêu thảm thiết liên tục, huyết vụ tràn ngập. Cái này hơn 10 vị tu sĩ trên mặt, lúc ban đầu đắc ý biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là vô tận hoảng sợ hoảng sợ. Bọn hắn đến tột cùng là chọc cái dạng gì tồn tại? O-O-N-G, một thân trọng thương tu sĩ không dám trên chiến trường lưu lại. Nhào nhào tế ra bản long lệnh, truyền tống ly khai, thật can đảm. Liệt Phong thấy đội ngũ tổn thất vô cùng nghiêm trọng, không khỏi bay lên trời, giận tím mặt, hắn mang theo còn dư lại hơn 10 vị tu sĩ một loạt mà lên, bộc phát ra một đạo thần thông bí pháp, tiên thuật pháp bảo, đan vào thành một cái lưới lớn, hướng lấy Tô Tử Mặc bao phủ xuống đến. Tô Tử Mặc hai con ngươi nổi lên một vòng vầng sáng, trong tay liên tục biến hóa pháp quyết. Tại trên đỉnh đầu của hắn, đột nhiên hiện ra một mảnh sáng chói tinh không. Cái mảnh này tinh không hơn phân nửa, đều ảm đạm không ánh sáng. Nhưng sáng ngôi sao, cũng mấy lấy hàng tỷ mà tính. Chính rủ xuống rơi xuống hàng tỷ đạo tinh quang, liên tục không ngừng dũng mãnh vào Tô Tử Mặc trong cơ thể. Tô Tử Mặc mỗi một chỗ huyệt khiếu, đều bắn ra lấy tinh quang. Toàn bộ nhân khí hơi thở tăng vọt, huyền linh bắt đầu đồ hàng lâm. Phanh, phanh, phanh, Tô Tử Mặc đầu treo huyền linh bắt đầu đồ. Chiến lực tăng vọt, chẳng qua là tay không tấc sắt. Lấy thân thể liền có thể cùng hàng lâm xuống chư nhiều thần thông pháp bảo đối chiến. Không rơi vào thế hạ phong, mà một khi bị Tô Tử Mặc cận thân, những tu sĩ này căn bản ngăn cản không nổi. Liệt Phong liên tục phóng xuất ra 2-3 đạo thần thông bí pháp, cũng không thể làm bị thương Tô Tử Mặc mảy may. Giữa hai người khoảng cách ngược lại càng ngày càng gần. Liệt Phong trong mắt lướt qua một tia kiêng kỵ, sinh ra thoái ý. Hắn trong túi chữ vật bàn long lệnh số lượng đã đầy đủ, không cần phải cùng cái này không biết ở đâu xuất hiện ngoan người sinh tử tranh chấp. Về phần tụ tập ở bên cạnh hắn những tu sĩ này, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Tiên tông tổng tuyển cử sắp chấm dứt, không cần phải vì bọn này tu sĩ liên lụy chính mình. Nghĩ lại đến tận đây, Liệt Phong trong lòng đã có quyết đoán, cất giọng nói: đạo hữu thủ đoạn không tầm thường, tại hạ bội phục. Bất quá dưới mắt ta vẫn chưa muốn cùng đạo hữu phần cái sinh tử cao thấp. Hôm nay như vậy, sau khi từ biệt, như có cơ hội, ta và ngươi giữa tương lai tất có một trận chiến. Tô Tử Mặc cười nhạt một tiếng, nói: những ngày này, ngươi không phải là vẫn luôn đang tìm kiếm tung tích của ta không? Hôm nay gặp được, tại sao lại phải ly khai? Ngươi là... Liệt Phong nghe được câu này, thần sắc biến đổi, hắn những ngày này tìm kiếm ngươi cũng chỉ có cái kia ốm yếu thanh niên. Chẳng lẽ nói, người này chính là kia cái mà ốm bệnh liên tục? Tô Tử Mặc ánh mắt đại thịnh, đột nhiên bộc phát ra phiêu miểu chi dực, phong lôi vũ dực, tung địa kim quang, thiên túc thông chờ thần thông bí pháp. Tốc độ tăng vọt, nhưng thấy một đạo hư ảnh, theo chư nhiều đao quang kiếm ảnh trong khe hở, ghé qua mà qua, hướng lấy Liệt Phong vọt tới. Quả nhiên là ngươi. Liệt Phong tâm thần đại chấn, kinh hô một tiếng, như vậy thân pháp, tốc độ như vậy bộc phát, hắn lại quen thuộc bất quá. Ngươi cũng xứng cùng ta ước chiến. Trong nháy mắt, Tô Tử Mặc đi vào Liệt Phong trước người, hét lớn một tiếng, trở tay một chưởng, hướng lấy Liệt Phong chảo tới. Tại trong lòng bàn tay của hắn, ngưng tụ một đoàn kiếm khí phong bạo, hàng lâm xuống trong nháy mắt, đột nhiên nổ, vô số đạo trắng xóa kiếm khí bốn phía vẩy ra, đâm vào trong đám người, đưa tới một mảnh kêu rên. Mỗi một đạo kiếm khí đều là thiên sát kiếm khí, loại này sát phạt lực lượng quét ngang chiến trường, không người năng địch. Gần trong gang tấc Liệt Phong càng là đứng mũi chịu sào. Cách Trương.